Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1309, Phượng Hoàng Lực. Chắc cùng Eric, ở Hoàng Siêu vừa tới cái này cái thế giới thời gian tuyến thượng, là ở cầm Grenye thành trở thành một thiếu nữ phía sau, mới đem nàng chiêu tới trường học tới. Chắc cần ở dị nhân giác tỉnh năng lực phía sau, mới có thể dùng sóng não cường hóa nghi xác định thân phận của bọn họ. Hoàng Siêu trực tiếp tập trung hết thảy họ, Grenye, người, là một cái bé gái sinh ra, bị bắt đầu tên gọi, cầm, lúc, Hoàng Siêu lập tức xác định chính mình mục tiêu. Cái này phút chốc, toàn bộ trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt, tên là Phượng Hoàng Lực, hủy diệt lực lượng đang hoan hô cùng nói nhỏ. Nó ở thuật lại lấy một cái tên, đó chính là Hoàng Siêu. Thật bất hạnh, Phượng Hoàng Lực giữa đường bị người tiệt hồ. Hoàng Siêu một bước đặt chân đến Hoa Kỳ trên đất, trong đầu lấy Jean Grey vi ván khuôn phỏng chế ra nhân cách. Khi hắn kích hoạt Jean Grey cơ nhân biến dị năng lực, hắn lập tức phù hợp vũ trụ du đãng Phượng Hoàng lực lượng. Một cái đường hầm to lớn ở trong hư vô tạo dựng lên, cuồn cuộn không dứt lực lượng từ đó hiện lên. Vô hạn năng lượng, cuồng bạo Phượng Hoàng lực dũng mãnh vào Hoàng Siêu trong cơ thể, làm một cường đại ký chủ. Hoàng Siêu sở hữu Jean Grey không phải có thể so sánh thân thể tố chất cùng tinh thần cường độ. Hắn đối với năng lượng hấp thu cùng thao túng, lại tăng thêm một đạo khống chế Phượng Hoàng lực lượng cam đoan. Mỗi cái trong nháy mắt đều có rộng lượng lực lượng dũng mãnh vào Hoàng Siêu trong cơ thể. Không giống với Jean Grey hữu hạn thăm dò Phượng Hoàng lực đường nét. Hoàng Siêu mở ra mở tâm linh mặt hướng vũ trụ, đem tự tâm thần ta dọc theo vô hình tràng vực đặt tiền cuộc đến không gian ở chỗ sâu trong. Cái này phút chốc vũ trụ tầng sâu Phượng Hoàng lực bị chân chính khuấy động. Hoàng Siêu trở thành nó ở hiện thế mở miệng. Hắn thật sâu thể trở lại trong đó lực lượng cuồng bạo cùng hỗn loạn ý niệm. Nó còn chưa hoàn chỉnh nhân cách, nhưng bởi vì lực lượng đẳng cấp cực cao mà sở hữu linh tính, làm trong vũ trụ vô cùng hỗn loạn lực lượng, loại này linh tính sẽ vặn vẹo nhiễm ý niệm của hắn. Để một người tính cách trở nên luống cuống hỗn độn, cường đại như vậy lực lượng, mãnh liệt như vậy tinh thần trùng kích, ta đang muốn coi đây là đá đặt chân, tôi luyện tự tâm linh ý chí. Hoàng Siêu tại chỗ có lĩnh vực triển khai cùng Phượng Hoàng lực đối kháng. Hắn muốn khống chế loại lực lượng này, mà không phải là bị loại lực lượng này hóa thành khôi lỗi. Thân thể hắn thừa nhận trong vũ trụ vô hạn năng lượng quán trú, mà ý chí của hắn thì toàn lực đối kháng Phượng Hoàng lực hỗn loạn linh tính. Hắn không có khả năng cũng phong ấn chính mình một bộ phận, để hắn trong tiềm thức trưởng thành. Cái này tuy là có thể tắt đi Phượng Hoàng lực liên tiếp, lại tại tâm linh yên giấc nảy sinh một cái ủng có lực lượng đáng sợ hắc ám nhân cách. Giả như có một ngày hắn đột phá phong tỏa, hóa thành một cái hắc Hoàng Siêu, đó đúng là không cách nào vãn hồi tai nạn. Hoàng Siêu từng trải vô số cường hóa thân thể, ở Phượng Hoàng lực vô hạn quán trú, cũng rốt cuộc đạt được cực hạn của hắn. Bởi vì hắn chưa chân chính nắm giữ Phượng Hoàng lực lượng, ở trong cơ thể hắn tứ ngược lực lượng bị coi là ngoại giới công kích, mà không phải chính mình siêu phàm lực lượng. Điều này làm cho hắn nguyên lực chuyển hóa cũng mất đi tác dụng. Theo Phượng Hoàng lực hiện lên, còn có vô số cường đại biến dị năng lực, thế giới ở Hoàng Siêu trong mắt biến đến vô cùng yếu đuối. Cho dù nhân quả luật cùng thời gian tuyến cũng dường như có thể đụng tay đến. Phượng Hoàng năng lượng tìm được một cái cực tốt chút xuống cửa. Trong vũ trụ Phượng Hoàng lực liên tục không ngừng dưới vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giả như là một cái phàm nhân, khả năng ở ban đầu thu nạp chút ít lực lượng phía sau đạt được bão hòa. Cả người cũng rơi vào điên cuồng. Hoàng Siêu sức chịu đựng thì phi thường cường đại. ở trên người hắn phượng hoàng lực lượng đạt được càng đầy đủ bày ra. Lúc này hắn nắm giữ một phần nhỏ phượng hoàng lực lượng, thì có thể làm cho hắn thực hiện quá khứ không thể kỳ tích. Nhưng là trong cơ thể hắn mỗi bên loại sức mạnh cộng lại còn chưa kịp trong cơ thể bạo tẩu phượng hoàng lực lượng số lẻ. Hoàng siêu bên trong thân thể xuất hiện thật nhỏ vết rách. Phượng hoàng lực lượng đã bắt đầu căng nứt thân thể hắn. Sau đó ở siêu tốc sống lại dị năng dưới, thương thế của hắn lập tức khôi phục. Như vậy lại dẫn phát phượng hoàng lực một vòng mới quán chú. Đồng thời hoàng siêu thân thể thụ thương lại dẫn phát hao không ngừng cường hóa thể chất năng lực. Mỗi một luân thương thế cao tốc khép lại, hắn đều có thể trở nên càng mạnh. Đang không ngừng thụ thương cùng khôi phục bên trong, hoàng siêu thân thể cực kỳ sắp đột phá hắn trên thuộc tính giới hạn. Hao cường hóa cũng cần lực lượng chống đỡ, mà hiện tại hoàng siêu từ phượng hoàng lực bên trong nạp làm hữu dụng một bộ phận. Thỏa mãn quá trình này dư giả, thân thể hắn thuộc tính trị số đang không ngừng phá hư khép lại bên trong vững bước tăng lên. Hoàng siêu thậm chí từ đây cảm nhận được Kurosuchi ý nghĩa. Cái này cùng phượng hoàng lực thật đúng là xứng. Phượng hoàng lực quán chú càng phát ra cuồng bạo. Loại này vô cùng vô tận cuồng bạo năng lượng ở chỗ hồng dần dần phóng đại phía sau trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoàng siêu không ngừng thu nạp phượng hoàng lực, khuấy động bắt đầu vũ trụ Trung Việt nhiều lực lượng giác tỉnh. Hắn đối mặt năng lượng hồng thủy, rất nhanh tới gần thân thể hắn tái sinh cực hạn. Hoàng siêu tổn thương trong cơ thể cửa dần dần mở rộng, liền mặt ngoài thân thể đều nứt ra dữ tợn vết thương. Ở trong đó không có huyết nhục, mà là bắt đầu khởi động cái này màu da cam cuồng bạo phượng hoàng lực lượng. Lúc này hoàng siêu còn có thể duy bắt nhân loại hình thái. Đúng là hắn, vật chất năng lượng tinh thần, tồn tại trạng thái công lao. Bằng không huyết nhục đã toàn bộ phát huy hầu như không còn. Hắn dùng năng lượng ước thúc chính mình hình thái. Cổ thân thể này dạn nứt, lại ký hiệu phượng hoàng lực lượng ở vượt qua hắn khống chế. Hoàng siêu thở ra một hơi, ở trước mặt hắn không khí hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Không khí phần tử bị nát bấy yên diệt, phạm vi nhỏ chân không kích khởi một hồi gió nhẹ. Hoàng siêu nhìn chung quanh phương tiện, hắn từ Jean Grey ra trở về, hiện tại ở chỗ sâu trong hương giang thiên kiện cục trụ sở bí mật. Bước chân hắn phù phiếm đi di chuyển hai bước, trên người vết dạn trở nên càng thêm dày đặc, năng lượng màu vàng óng quang mang cho căn cứ tăng thêm một loại sán lạn màu sắc. Hoàng siêu quanh thân chấn động, trong giây lát đó lấy hắn làm trung tâm mấy chục thước phạm vi hết thảy đều bị đọng lại. Bọn họ bị tua nhỏ ra trước mặt thời không, chỉ một lúc hỗn độn năng lượng từ bên trong tan giả phạm vi hết thảy thiết bị. Tường, bọn họ hết thảy bộ phận một khởi khai thủy tiêu tán. Vật chất cấu thành trong nháy mắt phân ly, căn cứ vật chất tạo thành bất đồng, hóa thành phân tử, hóa thành ly tử, hóa thành nguyên tử, sau đó từ hạt nhân, neutron, điện tử giống như càng hạ tầng thoái biến, cuối cùng hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Như vậy niệm lực yên diệt là vũ trụ nổ lớn nghịch chuyển. Đem vũ trụ thành hình hạt căn bản quay về kỳ điểm phía trước không thể miêu tả trạng thái. Hỗn độn, phượng hoàng lực lượng đem hỗn độn bản chất hoàn toàn hiển lộ ra. Một loại nhân loại phát sinh cơ nhân biến dị là có thể liên lạc với như vậy căn nguyên quy tắc. Hoàng siêu thân thể thừa nhận rồi nghiêm trọng nhất yên diệt, nhưng là khác các loại siêu tốc tái sinh, đồng dạng là căn nguyên quy tắc. Thân thể không ngừng khép lại, trong đó vật chất cũng là từ trong hư vô sản sinh. Như vậy Kurosuchi đem vũ trụ chế sinh hủy diệt trực quan triển khai hiện tại hoàng siêu trước mặt. Hoàng siêu cảm giác bị mạnh mẽ cất cao, số lượng cao căn nguyên tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Hắn cảm giác được hoàn toàn bất đồng thế giới, sóng hạt hai tượng tính cùng tồn tại vi mô thế giới. liên hệ tất cả phạm vi khắp vũ trụ các loại tràng vực. Ở trong chân không dao động lượng tử triều tịch, hắn trong ánh mắt dấy lên bất diệt hỏa diễm. Trước mặt hết thảy đều trở nên hư huyễn bất định. Hoàng Siêu dùng lớn nhất ý chí ở dưới chân mở ra một đạo thời không môn. Tự do rơi ở hoang vu cả vùng đất. Địa cầu thành vì trên vòm trời một viên sáng ngời tinh tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.